Thập niên 70, Bạch Phú Mỹ Vượng Gia. Chương 24, ghen tị với anh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạn Mạn nhìn cô bỏ một nắm đường vào túi sách. Liền nhắc nhở, chị Doanh Doanh, lúc làm việc đổ nhiều mồ hôi, nên uống nhiều nước và không nên bỏ thêm đường vào. Lâm Doanh Doanh, cô quản anh Đình nhà cô là được rồi. Quản tôi làm gì? Khuôn mặt của Diệp Mạn Mạn đột nhiên đỏ lên. Không, không phải, chị Doanh Doanh, chị đừng hiểu lầm, em và anh Đình không? Lâm Doanh Doanh bực mình nói. Tôi không hiểu lầm, cô liếc nhìn Diệp Mạn Mạn. Cô không bị thương, nếu ngày nào cũng không ra đồng. Chỉ biết lười biếng, tôi chăm chỉ hơn cô đó. Cô kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Nói xong khiến vành mắt của Diệp Mạn Mạn đỏ lên. Lâm Doanh Doanh nghĩ đến dáng người cao lớn của Hoắc Thanh Sơn. Đổi đôi giày đế bằng của thành một đôi giày vải màu be có gót nhọn. Sau đó đội một cái mũ có những bông hoa màu hồng tím. Mang ấm và khoác túi. Vui vẻ đi tìm Hoắc Thanh Sơn. Diệp Mạn Mạn nhìn dáng vẻ tùy hứng của Lâm Doanh Doanh. Ánh mắt phức tạp không nói ra được. Tâm trạng cũng giống như vậy. Lâm Doanh Doanh vốn định trực tiếp đi tìm người, nhưng lại nhìn thấy Hoắc Thanh Sơn ở bên ngoài bức tường của trụ sở của đại đội. Anh đã thay một chiếc quần tây và áo sơ mi. Dáng người cao ráo, chân dài, lưng thẳng, cao ráo đẹp trai như một cây tùng vậy. Mỗi lần Lâm Đại Tiểu Thư nhìn anh, đều thầm khen ngợi mình đúng là có mắt nhìn người. Cô vui vẻ chạy tới. Thở hổn hển ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang đợi tôi sao? Hoắc Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng. Không phải, đến làm chút chuyện. Tay trái anh cầm một chiếc liềm sắc nhọn. Trên lưng mang theo một tay nải và một bình nước quân dụng có nước sơn cũ kỹ. Dây lưng đã sờn rách được khâu lại bằng vải thô. So với bình nước tinh xảo xinh đẹp của cô thì đúng là thô kệch khó coi. Anh liếc nhìn cô. Cô đang mặc một chiếc quần bộ đội đã cắt sửa, bó chặt vào bắp chân nhỏ, đùi và vòng ba trông rất nở nang. Vòng eo phía trên thì lại nhỏ đến mức một tay cũng ôm được. Nhưng cô lại mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay hình lá sen. Màu xanh lam nhạt, mát mẻ hoạt bát, lộ ra hai cánh tay trắng nõn thon thả. Trên đó vẫn còn những vết bầm tím bắt mắt. Mặc như thế này đi cắt lúa mì. Đôi lông mày rậm của anh nhíu lại. Không muốn cánh tay nữa. Lâm Doanh Doanh lập tức bĩu môi. Đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh. Tay áo của tôi hôm qua bị xé rách. Cô đưa cánh tay của mình về phía anh, yếu ớt nói. Anh nhìn xem, cánh tay bị va đập như thế này, ống tay áo đã bị nát vụn rồi. Hoắc Thanh Sơn vội vàng ngoảnh mặt đi. Nhưng cô lại cho rằng anh bực mình. Chu môi tỏ ra tủi thân, lại đưa cánh tay của mình về phía trước. Anh nhìn mà xem. Hoắc Thanh Sơn bất lực. Được rồi, cô cam tâm tình nguyện. Lâm Doanh Doanh lập tức vui mừng. Nói gì mà tôi không lấy cô. Vậy mà đảo mắt cái lại. Nếu cô lấy tôi, nếu bạn nói gì mà cô phải ra đồng. Bây giờ lại nói, cô cam tâm tình nguyện. Ha ha. Hoắc Thanh Sơn lấy chiếc khăn màu xanh nhạt từ trong tay nải ra. Trả lại cho cô. Lâm Doanh Doanh nhận lấy. Ngửi ngửi sau đó cười nói. Anh giặt giúp tôi rồi. Nó có mùi xà phòng thông thường. Hoắc Thanh Sơn. Không. Lâm Doanh Doanh cười khẽ. Cũng không vạch mặt anh. Cô nhẹ nhàng đi bên cạnh anh như một con bướm. Trên mũ che nắng có một chiếc nơ và hai dải duy băng. Càng tôn lên vẻ đẹp động lòng người của cô. Trên đường, ngày càng có nhiều người nhìn thấy hai người. Đều tươi cười chào hỏi. Vẻ mặt Hoắc Thanh Sơn vẫn lạnh lùng nghiêm nghị. Khi chào hỏi cũng không cười. Nhưng lại giữ một khoảng cách với Lâm Doanh Doanh. Để cô không thể tùy tiện động tay động chân. Trên đường đi Lâm Doanh Doanh hỏi anh có bao nhiêu ngày nghỉ về thăm gia đình. Nếu kết hôn nộp đơn xin thì được bao nhiêu ngày vân vân. Hoắc Thanh Sơn ấy vậy mà trả lời tất cả các câu hỏi. Nhưng trả lời rất ngắn gọn. Có thể nói một chữ thì sẽ không nói hai chữ. Lâm Doanh Doanh không quan tâm. Ngay từ đầu anh còn không thèm liếc mắt nhìn cô. Không phải lần này nhìn thấy cô cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sao? Lâm Doanh Doanh hai đời đều xinh đẹp. Đương nhiên cô biết ánh mắt đàn ông khi nhìn thấy cô có ý tứ gì. Cho dù anh có giấu giếm giỏi đến đâu, cô cũng đều biết, anh thích cô. Hoắc Thanh Sơn về nhà thăm người thân, đang trong kỳ nghỉ, nhưng anh chịu ngồi yên một chỗ. Vì vậy anh đương nhiên muốn giúp gia đình thu hoạch lúa mì để kiếm chút làm việc. Để tránh rắc rối, anh không đưa Lâm Doanh Doanh đến khu vực nhà anh phụ trách. Và tránh những nơi đông người. Thay vào đó anh đi đến cánh đồng lúa mì bên bờ sông vẫn chưa được thu hoạch. Cách chương.